Vì An Quốc Công vẫn đang tại thế nên quy cách của Phủ Quốc Công vẫn giữ như cũ. An Tại Thanh bị giáng chức cũng không ảnh hưởng gì. Bởi vậy những người muốn nịnh bợ Phượng Vân Ninh đều không để mắt đến tước vị hầu gia. Chỉ biết nàng đường đường chính chính là chủ mẫu Phủ An Quốc Công. Cách chương.